Thủ Yểm ôm cô vào lòng. Từ rất rất lâu rồi anh đã muốn được ôm cô vào lòng như vậy. Muốn được che chở cho cô, bảo vệ cho cô như vậy. Trương Hàm, nếu một ngày anh hối hận thì phải nói với em. Em sẽ, Hiểu Bạch chậm chạp nói. Sẽ không có, Hiểu Bạch, anh đói rồi. Trương Hàm lại kéo ghế ngồi xuống bàn làm vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn Hiểu Bạch. Em như đầu bếp riêng của anh vậy. Hiểu Bạch đứng lên nhìn Trương Hàm giả bộ trách cứ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào bếp chuẩn bị món ăn cho anh. Anh đi thẳng từ sân bay về đó. Anh vừa họp xong đã bay về ngay, anh sợ không kịp cuộc họp. Trương Hàm đứng dựa lưng vào cửa bếp nhìn Hiểu Bạch đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho mình. Anh không nói gì cả. Anh nói em có chịu đâu. Thà không nói, Trương Hàm cười khi trả lời. Hải Lý vẫn ngày ngày đi làm rồi ghé sang thăm A Ben rồi lại về nhà Sophia. Anh ngủ ngoài phòng khách. Đối với Hải Lý, người phụ nữ mang tên Sophia kia vẫn là một người phụ nữ xa lạ. Anh có thể cố gắng hiểu được hay không vậy? Sophia hét lớn lên khi mà Hải Lý vẫn cứ kiên quyết ôm mền gối ra ngoài phòng khách ngủ. Mặc kệ việc cô gào thét lên như thế nào thì Hải Lý vẫn im lặng quay mặt vào trong. Em xin anh tỉnh táo lại được không? Người phụ nữ kia đã có người yêu rồi. Anh còn ngồi đó hy vọng có thể quay lại hay sao? Cô đừng có nói nữa. Tôi mệt rồi. Hải Lý quay mặt ra nhìn thẳng Sophia khó chịu. Sao bao nhiêu bằng chứng như vậy mà anh vẫn không tin em vậy? Sophia nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Tôi tin cô cho nên tôi mới ở đây thay vì nhà của tôi. Hải Lý ngồi dậy nhìn Sophia. Ánh mắt anh thể hiện rất rõ sự đau khổ, bất lực. Nhà của anh là ở đây anh hiểu không? Nhà anh là nơi này. Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều là vợ chồng chúng ta cùng nhau chọn. Đây mới là nhà của anh, Sophia quỳ xuống trước mặt Hải Lý. Cô khóc đau khổ, run rẩy nắm bàn tay của anh. Cô đi ngủ đi, tôi đau đầu lắm cần nghỉ ngơi. Tôi van xin cô, Hải Lý khoác tay của Sophia, lại nằm xuống ghế xoay mặt vào trong. Anh không quan tâm người phụ nữ trước mặt anh khóc lóc đau lòng ra sao. Hiện bản thân anh cũng không rõ, cũng không biết được định hướng đi của mình như thế nào. Hiểu Bạch, có khách hàng muốn gặp cô. Hiểu Bạch đang đứng chuẩn bị món ăn thì quản lý bên ngoài vào gọi cô. Tại sao, tôi chưa nấu món nào mà? Hiểu Bạch ngạc nhiên nhìn người quản lý. Cô không hiểu tại sao có khách cần gặp cô. Tôi không rõ, vị khách ngồi góc ngay cửa sổ. Quản lý ra vẻ bất lực trước câu hỏi của Hiểu Bạch. Cô lau sạch tay và chỉnh lại trang phục rồi bước ra bên ngoài. Người khách ngồi đợi bên cạnh cửa sổ là một người phụ nữ trung niên. Quý phái có nét rất quen nhưng Hiểu Bạch không rõ đã gặp ở đâu. Nhưng chung quy nhìn chung thấy rất rõ sự giàu có toát lên. Vâng chào cô cần gặp cháu. Hiểu Bạch đứng trước mặt người phụ nữ trung niên cung kính chào. Ừ, người phụ nữ nhìn Hiểu Bạch một lượt rồi dừng lại trên gương mặt cô. Khiến Hiểu Bạch có phần lúng túng. Cô có cảm giác bản thân cô như bị lột trần ra. Cô ngồi đi. Dạ cháu xin phép, cô là Hiểu Bạch. Dạ vâng, cháu giúp được gì cho cô ạ? Tôi nói thẳng vào vấn đề nhé. Tôi là mẹ của Trương Hàm. À, dạ cháu chào bác gái. Hiểu Bạch có phần hơi bất ngờ nên trở nên lúng túng lạ. Những nhân viên khác nhìn từ xa cũng tò mò về cuộc nói chuyện của hai người nhưng không ai dám bén mạng đến gần. Gọi tôi là Lâm Phu Nhân. Giọng Lâm Phu Nhân tuy trầm lại vô cùng dịu dàng nhưng người nghe vẫn cảm nhận thấy rất rõ sự uy quyền cũng như sự lạnh lùng. Bây giờ Hiểu Bạch đã biết vì sao cô nhìn Lâm Phu Nhân quen mắt, vì Trương Hàm có nét rất giống mẹ. Tôi nghe nói cô và Trương Hàm đang qua lại với nhau. Xin lỗi, tôi là người thẳng thắn nên tôi nói thẳng. Không thích vòng vo. Dạ vâng, cô với nó quen nhau bao lâu rồi? Dạ cũng hơn một năm. Gia đình cô làm gì? Chấm, dạ hiện có cháu làm đầu bếp. Mẹ cháu thì chỉ ở nhà giữ cháu thôi ạ. Theo tôi biết cô đã từng có gia đình. Lâm Phu Nhân chậm rãi nói. Vâng, Hiểu Bạch hai tay cô vô thức nắm lại với nhau vô cùng căng thẳng. Và đã có một đứa con. Dạ vâng, cô có biết Trương Hàm nhà chúng tôi xuất thân như thế nào không? Cô nghĩ như thế nào? Tôi, Lâm phu nhân đang cố gắng kiềm nén cảm xúc. Những lời bà nói ra tuy có giọng điệu nhanh hơn nhưng vẫn giữ được sự hòa nhã bên trong đó. Mẹ, sao mẹ lại về đây? Trương Hàm từ bên ngoài đi vào trong như một cơn gió. Cắt ngang câu nói của Lâm phu nhân. Cách Trương.